Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, trên bàn cơm, rác, hắn sợ hãi, nhìn thoáng qua, ngẩng đầu, ngươi đi lên, nàng không rõ, mẹ, hết chương.